Làm thế nào để chế ngự kẻ địch là bạn cùng phòng đây? Chương 29, màn dạo đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Du Thuật vừa mới sinh ra, cha cậu đã coi cậu như quái vật, liền ly hôn với mẹ cậu. Mẹ của Du Thuật đã nuôi nấng Du Thuật lớn lên, nhiều lần muốn đưa cậu đi phẫu thuật, nhưng đều bị bác sĩ nói nguy cơ tử vong cao nên cũng từ bỏ ý định đó. Thời gian trôi qua, Du Thuật cũng hận thân thể này, nghĩ đến thân thể dị dạng của cậu, cậu liền sôi máu, luôn luôn tức giận, nên Du Thuật lại kiềm chế không bao giờ muốn đụng chạm vào chỗ đó. Nhưng bây giờ, cậu đang nằm trên chăn bông mềm mại, gối để dưới hông, hai chân dang rộng cho giang đạp ca chiêm ngưỡng, âm hộ hồng hào càng lộng lẫy hơn dưới tấm ga trải giường màu trắng. Lông trên chỗ đó cũng thưa thớt, không che được cái lỗ đang mấp máy mời gọi người đến CS. Ánh đèn đỏ tím trong căn phòng như phản chiếu hơi nước nhàn nhạt tạo ra một bầu không khí ám muội. Giang Đạp Ca ngồi xổm ở chân giường, dùng hai tay vuốt ve đôi chân thon dài của cậu, làm Du Thuật xấu hổ không dám động đậy, liền hung ác thổi hơi vào khoảng không bên trong âm hộ đang hé mở. Hai chân Du Thuật run rẩy muốn khép lại, ngay cả hai miệng thịt phía dưới cũng run lên bần bật. Anh cho em hai sự lựa chọn, một là anh trực tiếp cắm vào cái miệng âm đờ, o đang mời gọi người này. Hai là em tự mình nới lỏng nó cho anh xem. Giang Đạp Ca nắm chặt mắt cá chân, khóe mắt liếc thấy dưới chân giường có hai cái dây đai. Hắn không thể không thích khách sạn này. Cầm lấy dây vải buộc quanh mắt cá chân của Du Thuật. Ông xã, Du Thuật cảm thấy rất bất an, co chân muốn chạy trốn, lại bị Giang Đạp Ca xông lên chặn miệng. Giang Đạp Ca nhẹ nhàng cắn vào vành tai của Du Thuật. Khàn giọng nói, hãy cho anh thấy em thủ dâm như thế nào có được không? Em sẽ không làm, em trước đây chưa từng làm điều đó. Du Thuật bị hơi thở của Giang Đạp Ca bao vây. Ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Anh dạy cho em. Giang Đạp Ca nắm lấy tay Du Thuật, đặt ở trước ngực cậu. Núm vú của Du Thuật hồng nhuận non nớt. Em dùng ngón tay nhéo nhéo một chút. Em không muốn. Du Thuật sắc mặt dần dần đỏ bừng. Một tay gắt gao bị đè ở ngực. Bóp đầu V của em đi. Sẽ rất thoải mái. Em chỉ cần xoa nắn. Anh liếm cho em. Có được không? Giang Đạp Ca cúi xuống hà hơi trên đầu V, đã cương cứng như đá. Phun hơi thở ấm nóng lên trên, làm đầu V nhô ra nhiều hơn bình thường. Hức, Du Thuật vô ý thức ưỡn ngực, đuổi theo nguồn nhiệt còn cao hơn nhiệt độ cơ thể của chính mình. Cuối cùng nhịn không được vươn ngón tay nhéo đầu V, cương cứng của chính mình. Nhéo đi, đúng, mạnh một chút. Giang Đạp Ca nhìn chằm chằm vào đó, cúi đầu hôn lên tay của Du Thuật. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Du Thuật nhắm chặt mắt lại. Trên trần nhà tấm gương hoàn toàn hiện ra bộ dáng hiện tại của cậu. Cậu đang dùng tay véo ngực mình. Ông xã, Du Thuật mở miệng gọi Giang Đạp Ca. Cũng không biết cậu gọi hắn làm cái gì. Không đủ. Cậu cảm thấy có gì đó thiếu thiếu khi chạm vào nó. Không thoải mái như dòng điện xẹt qua khi Giang Đạp Ca làm cho cậu. Giang Đạp Ca hôn lên mắt cậu. Làm tốt lắm, em nhéo đầu V, cho anh liếm một chút. Du Thuật là người đang dần rơi vào dục vọng sâu thẳm. Vẫn luôn rất ngoan ngoãn. Đôi mắt cậu khóa chặt mình trong gương. Cậu nhìn thấy bản thân mình một tay giữ đầu V. Một tay khác nhéo đầu V, ưỡn cao nơi đó. Chờ đợi Giang Đạp Ca cho vào miệng mút và nhấm nháp ngon lành. Giang Đạp Ca ngửi thấy mùi hương của Du Thuật. Mỗi khi hắn mở miệng hít vào, cậu lùi lại một bước. Du Thuật chỉ cảm thấy ngứa ngáy, trái tim như bị mèo cào. Kêu lên, anh mút đi, mút em đi mà. Giang Đạp Ca nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên há miệng ngậm lấy. Mút đến mức cậu rụt hai vai lại, đầu lưỡi đảo quanh đầu V, không ngừng. Ông xã, đừng, núm vú sắp hỏng rồi. sắp bị anh mút hỏng mất. Du Thuật không thể tự ôm lấy ngực mình nữa, vòng tay ôm lấy đầu của Giang Đạp Ca, để hắn tàn phá ngực mình. Giang Đạp Ca cặm cắn núm vú bên trái, tay còn lại thì ngắt nhéo đầu V bên phải. Núm vú bên trái bị mút từ lâu đã lớn hơn rất nhiều lần, dính đầy nước bọt, phủ lên núm vú sưng đỏ một lớp nước bọt sáng chói. Núm vú bên phải của Du Thuật nhạy cảm hơn bên trái, có lẽ đã lâu không được chăm sóc. Lúc Du Thuật bị liếm đến hứng tình, một dòng nước từ hai chân Du Thuật rung động mà chảy ra. Giang Đạp Ca ngậm lấy đầu V trong miệng, trượt bàn tay kia của mình giữa hai chân cậu xuống sờ vào nó. Mới mút đầu V thôi mà em chảy nhiều nước như vậy sao? Giang Đạp Ca đem chất lỏng đưa lên môi Du Thuật. Lời tác giả, Lộ Ngô Miên, xin hỏi khi nào tôi có thể ăn tạ húp? Tạ húp, chờ cho đến khi cậu quỳ gối trên vỏ sầu riêng. Cách chương.